phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Mệnh trung chú định, Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên mâu trung toát ra vài phần dị sắc. Tâm vừa động, đem tay trái tay áo phất phất, một cái màu xanh cùng băng trạc tương tự vòng tay đột nhiên xuất hiện tại cổ tay hắn thượng. Ta cũng có một cái thanh vòng tay cùng băng trạc là một đôi. Ngươi có thể nhìn đến sao? Hai người một trước một sau cùng những người khác chạy đi. Luôn luôn dụng thần thức truyền âm ni Lâu Mộ Yên nhất thấp mâu liền nhìn đến Minh Tu trên cổ. Tay đột nhiên xuất hiện thanh vòng tay. Có thể nhìn đến, ngươi có thể đem nó ẩn giấu đi. Yên, xem ra chúng ta thật sự là mệnh trung chú định trời sinh một đôi. Minh Tu trong thanh âm mang theo tí ít có kích động. Có thể nhường thanh vòng tay cùng băng trạc đồng thời nhận chủ nam nữ theo cổ đến nay chỉ có chúng. Ta hai người, này một đôi vòng tay là ngươi mẫu tộc nhân luyện chế sao? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Có thể luyện chế ra công năng như thế cường đại thần khí thậm chí thần bảo. Tên kia luyện khí sư cấp bậc cùng thiên phú cao bao nhiêu a? Nghe nói là ta mẫu trong tộc một vị vô cùng vì đưa cho âu yếm nữ nhân luyện chế. Chính là lúc hắn luyện chế ra này một đôi vòng tay khi của hắn người yêu nhân ngoài ý muốn mà tử, mà vị kia vô cùng vậy mà lấy thân tuẫn táng. Hai người máu huyết cuối cùng dung nhập đến này một đôi vòng tay chung. Đi thành khí linh, hắn trước khi lâm chung lưu lại di huấn. Mỗi một đại gia tộc truyền nhân đều có thể đem thanh vòng tay luyện hóa. Đem băng trạc đưa cho đáy lòng trung tình nữ nhân. Nếu hai người đều có thể được đến vòng tay nhận chủ là có thể không cần lại truyền xuống đi. Nhưng nếu là có nhất phương không thể nhận chủ, nhất định phải đem một đôi vòng tay đồng thời truyền cho đời sau kéo dài truyền thừa. Thẳng đến hai chiếc vòng tay cùng nhau nhận chủ ngày nào đó, Minh Tu từ từ mở miệng nói. Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới băng trạc còn có loại này chuyện xưa. Nguyên lai là như vậy, ân. Chúng ta là chúng nó hữu duyên nhân. Minh Tu sung sướng cười nói. Đúng rồi, ngươi tu vi đạt tới kiếm tôn sao? Chỉ cần đem vòng tay mở ra đến tầng thứ hai có thể tự do ẩn giấu đi. Cho dù là kiếm thần đều phát hiện không xong, ân, xem dáng người cao ngất nam tử bóng lưng lâu. Mộ Yên nói nhỏ một tiếng, theo hai chiếc vòng tay cấp bậc đến xem, chẳng những thần bí hơn nữa cấp bậc khá cao, căn bản không giống như là mảnh này đại lục nên có gì đó. Thân phận của Minh Tu cũng không phải chỉ là để thiên linh đại lục cửu trọng điện điện chủ Minh. Hoàng đơn giản như vậy. Lâu Mộ Yên khóe môi ngoéo một cái, nàng biết Minh Tu hy vọng bản thân một chút đi hiểu biết hắn. Nàng đương nhiên sẽ không cô phụ của hắn kỳ vọng, một ngày nào đó, nàng hội một chút vạch trần của hắn chân thật thân phận. Nàng thích dùng như vậy phương thức đi càng sâu đối của hắn thích. Nếu hai người bí mật vừa tới liền bại lộ mở ra ở đối phương trước mặt kia nhiều mất mặt. Nàng vuốt ve băng trạc. Cảm nhận được nó đối nàng vui mừng, khóe môi độ cong dần dần càng sâu, nàng đổ là có chút chờ mong băng trạc tầng thứ hai mở ra sau hội là cái gì kinh hỉ. Làm mấy người tới đỉnh núi khi, chỉ thấy lục đại tông môn mất tích các đệ tử nhất tề nằm ở một khối vĩ đại trên tảng đá hôn mê bất. Tình, bọn họ vậy mà thực ở trong này, Hạo Nhạc tông đầu lĩnh đệ tử kiêng kỵ ngắm ngắm xa xa âm sát khí. Vờn quanh vực sâu, ánh mắt phức tạp xem cự thạch thượng năm đệ tử, đối Minh Tu hỏi, làm chúng ta như vậy đơn giản liền tìm được, có phải hay không có trá? Bọn họ hao hết tâm tư dẫn chúng ta tiến đến mục đích khẳng định không thuần. Mọi người đều cẩn thận chút, Minh Tu gật gật đầu nói. Vỗ vỗ, lập tức một đạo vỗ tay thanh âm vang lên, theo cự thạch lý ẩn hiện mà ra một gã tử y anh tuấn nam tử. Hắn khá có thâm ý xem các nàng nói, lục đại tông môn không mệt là thiên linh đại lục đứng đầu thế lực. Các ngươi đến thời gian nhưng là so với ta dự đánh giá mau hơn. Theo của hắn xuất hiện, chung quanh ẩn núp hắc y mọi người hết thảy xông ra. Ngươi là ai, dẫn chúng ta đến nơi này, mục đích ở đâu? Minh Tu xem tên kia nam tử nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tử y nam tử cười nhẹ vài tiếng. Tự nhiên là muốn các ngươi mệnh nhân, tiếp theo phía sau hắn một gã hắc y nhân tiến đến hắn bên. Tai nói, nhị thống lĩnh, trận pháp đã kích hoạt, làm không sai, tử y nam tử cười vỗ vỗ bên cạnh người bả vai. Ai biết tiếp theo lại một phen nắm chặt người nọ cổ nói. Ngươi liền làm tế phẩm vì âm hồn thu hiến tế đi, tử y nam tử tiếng nói vừa dứt. Lâu Mộ Yên đám người chỉ thấy hắn vặn gãy người nọ cổ còn bổ một đao. Sau đó đem quăng đến bọn họ trước mặt, huyết theo người nọ trên người chảy xuôi mà ra, nháy mắt nơi này một cỗ mùi máu tươi lan tỏa đến. Một cái màu đen màn hào quăng ngay cả dựng lên thoáng chốc dục đem lục đại tông môn đệ tử vây ở. Trong đó, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đều phát hiện dị động, cẩn thận, mau phân tán khai. Minh Tu nhắc nhở hoàn những người khác sau một cái lắc mình rơi xuống Lâu Mộ Yên bên cạnh. Một tay lấy nàng ôm vào lòng, lại xuất hiện khi đã dừng ở kia phương cự thạch bên cạnh. Mà những người khác liền không có phản ứng như vậy tốc độ. Toàn bộ bị nhốt ở tại trận pháp bên trong. Đương nhiên, hai người lại xuất hiện thời điểm cũng không có ôm ở cùng nhau. Ở nguy hiểm tiến đến thời khắc Minh Tu trước tiên nghĩ đến chính là Lâu Mộ Yên. Hành động theo tâm tư mà động, đem nàng mang cách, thì thực Lâu Mộ Yên cũng làm tốt lắm né ra chuẩn bị. Chính là Minh Tu nhanh một bước đem nàng mang xuất trận pháp phạm vi. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm, trận pháp hắc quang lưu truyền. Một cái thâm màu đen cự thú đột nhiên theo địa hạ chui đi một mụn đem tên kia đã chết đi hắc y. Nhân linh hồn hút xuất ra nuốt đi xuống. Này, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử gặp chui ra đến màu đen cự thú toàn thân dài mãn âm trầm lân giáp. Phiến, ánh mắt chẳng những có thủy thùng lớn nhỏ còn phiếm lục quang. Chính là liếc mắt một cái khiến cho nhân cảm thấy thập phần sấm nhân. Cầm sắt liếc trắng mắt, kinh hãi đồng thời tức giận nói. Vừa rồi người nọ nói cho âm hồn thú làm tế phẩm. Này con quái vật chắc hẳn chính là trong truyền thuyết ở âm sát khí trung dựng dục chuyên môn cắn. Nuốt nhân loại cùng yêu thú linh hồn mà sinh âm hồn thú là ma sửa bồi dưỡng một loại. Hồn thú, lực lượng cường đại trời xanh tính hung tàn, dựng dục điều kiện thập phần hà khắc, cần phải ở âm sát cực nùng huyệt bên trong dựng dục. Âm thú trưởng thành cực kỳ âm độc, phải ăn mòn cắn nuốt vừa mới chết đi yêu thú cùng nhân loại kiếm sư linh hồn tài năng xúc tiến tu. Vì tăng lên, chật chật, không nghĩ tới này đàn phế vật chung còn có một không giống người thường nhân vật tử y nam tử túy. Ý lườm liếc mắt một cái bị nhốt ở trận pháp bên trong nhân đã đem ánh mắt tập trung ở khí chất. Tuyệt nhiên Minh Tu trên người. Bởi vì phía trước hắn nhìn thấy Minh Tu rời bước đem Lâu Mộ Yên mang cách trận pháp. Thêm vào của nàng tu vi thông thường, cho nên trực tiếp bị hắn bỏ qua. Ở trong mắt hắn, Lâu Mộ Yên chính là lấy tư sắc leo lên dựa vào Minh Tu nữ nhân. Này mất tích chết đi tán sửa cùng lính đánh thuê liền là các ngươi bố trí bẫy dẫn vào trận pháp. Nhường âm hồn thú cắn nuốt điệu linh hồn đi. Minh Tu thần sắc như trước nhạt nhẽo, thanh âm mang theo loại thấu xương hàn ý, mà chúng ta lục đại tông môn cũng bị các ngươi tính kế ở bên trong, không sai. Âm hồn thú sắp thăng cấp, nhưng thiếu thăng cấp sở cần năng lượng, mà các ngươi lục đại tông môn thiên tài các đệ tử đã đem là nó lớn nhất chất dinh dưỡng, tử y nam. Tử trên mặt lộ ra ti quỷ dị tươi cười. Hết chương.